truyền nhân của thần y tái thế. Chương 67, cậu ta có công lao gì? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sắc mặt Hoàng Vĩnh Phong trắng bệch. Cái này là gì đây? Làm thế nào có thể có một quan tài nhỏ như vậy? Bên trong chẳng lẽ là một đứa bé sao? Lâm Mạc Huy, không cần sợ hãi, bên trong chỉ là xác chết của một con mèo, xác chết của mèo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói, quan tài cao cấp, chứa đầu mèo, nằm dài, đây là muốn cho người của nhà họ Hoàng toàn bộ đều bị diệt. Tổng Giám Đốc Phong, vợ của ông chỉ sợ là không nói thật, thù hận giữa bà ta và vị đại sư này, chỉ sợ không đơn giản là như vậy. Hoàng Vĩnh Phong mở quan tài nhỏ ra nhìn, bên trong đặt, quả nhiên là một con mèo chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sắc mặt ông ta thay đổi nhanh chóng, lập tức gọi điện thoại cho vợ. Qua không bao lâu, Hoàng Vĩnh Phong thất hồn lạc phách đi tới. Người bà ấy phái đi, đã cắt đứt một chân con trai vị đại sư kia, vĩnh viễn không đi được nữa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy thở dài. Khó trách người ta yểm chết toàn bộ các người. Tổng Giám Đốc Phong, không phải tôi nói ông. Người vợ này của ông, sau này phải chú ý quản chặt một chút, bằng không, phiền toái chỉ có thể là càng nhiều. Hoàng Vĩnh Phong chậm rãi gật đầu. Cậu Mạc Huy, cậu chỉ dạy rất đúng. Về sau, tôi nhất định sẽ trông coi bà ta nghiêm khắc, tuyệt đối không để cho bà ta lại gây ra chuyện thị phi. Lâm Mạc Huy nhìn Hoàng Vĩnh Phong thật sâu. Kỳ thật với địa vị của Hoàng Vĩnh Phong này, không ít đàn ông đều sẽ vứt bỏ vợ mình, ở bên ngoài trang hoa, mà bà Kiều này, ở bên ngoài kiêu ngạo ngang ngược, gây ra nhiều phiền toái như vậy cho Hoàng Vĩnh Phong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hoàng Vĩnh Phong, lại vẫn chưa có ý ly hôn với bà ta, chấm, chỉ riêng điểm này cũng đủ để khiến người ta bội phục. Có bao nhiêu người, có thể ở thời điểm thăng quan tiến chức vẫn thủy chung duy trì đoạn tình cảm này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hoàng Vĩnh Phong thành khẩn nói. Cậu Mạc Huy, cậu đã cứu cả gia đình tôi. 1.050 tỷ, căn bản là không đủ. Như vậy đi, tôi cho cậu 10.000 tỷ, coi như là thay vợ tôi nói lời xin lỗi cậu. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Tôi nói 1.050 tỷ, chính là 1.050 tỷ. Nhưng mà, số tiền này ông không cần lập tức đưa cho tôi. Hoàng Vĩnh Phong ngạc nhiên, vậy tôi nên làm thế nào để chuyển cho cậu? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy lấy chuyện của Hứa Thanh Mây nói một lần. Ông nghĩ biện pháp, đem tiền này trả lại vào tài khoản công ty, nói là 1.050 tỷ của lúc trước bị gạt. Hoàng Vĩnh Phong nghe xong, không khỏi cảm khái, cậu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Mạc Huy, cậu đối với cô Thanh Mây thật là quá tốt, cậu yên tâm, chuyện này, tôi nhất định sẽ giúp cậu làm thỏa đáng. Hơn 10 giờ sáng, Lâm Mạc Huy đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Phước Nguyên. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, người của ông ta đã bắt được ông chủ Khang và đã được đưa đến đồn cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng mà, 1.050 tỷ đã bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Muốn thu hồi lại là không có khả năng. Lâm Mạc Huy thông báo tin tức này cho Hứa Thanh Mây. Làm đệm trước, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó thông báo cho Hoàng Vĩnh Phong, bảo ông ta chuẩn bị đem 1.050 tỷ đến công ty Hưng Thịnh. Vào buổi trưa, tiền đã được chuyển đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Mây vẫn lo lắng chờ đợi ở công ty, nhìn thấy 1.050 tỷ trả lại vào tài khoản của công ty. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, Hứa Thanh Tuyết nhận được tin tức, trước tiên là chạy tới tìm Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. 1.050 tỷ, thật sự đã lấy được về. Hứa Đình Hùng mừng rỡ. Thật tốt quá rồi, tốt quá, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Phương Như Nguyệt cũng liên tục gật đầu. Lâm Mạc Huy này, thật đúng là có bản lĩnh đó. Nói là trong vòng 3 ngày tìm lại được tiền, bây giờ mới 1 ngày, liền có tiền rồi. Hứa Thanh Tuyết lập tức hít một ngụm. Mẹ ơi, mẹ nghĩ gì vậy, việc này, có liên quan gì với Lâm Mạc Huy? Ông chủ Khang kia, bị cảnh sát bắt tiền, cũng là cảnh sát thu hồi về. Từ đầu đến cuối, Lâm Mạc Huy ngoại trừ khoe khoang vài câu, còn làm ra chuyện gì nữa? Phương Như Nguyệt ngạc nhiên. Không phải Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Huy tìm về được sao? Mẹ tưởng cậu ta đã làm được điều đó. Hứa Thanh Tuyết, không liên quan gì đến anh ta cả. Phương Như Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Nói như vậy, Lâm Mạc Huy không làm gì cả, mẹ còn tưởng rằng cậu ta rốt cục cũng đã làm được việc chính sự. Không ngờ vẫn là nói khoác lác thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Đình Hùng khoát tay. Được rồi, chẳng lẽ bà còn có ảo tưởng về cái kẻ bỏ đi này sao? Ngoại trừ bịa đặt nói xấu sau lưng chúng ta, cậu ta còn có thể làm gì chứ? Để cho cậu ta đi rêu rao chuyện này nói 3 thành 4. Là loại người gì chứ? Bà ngầm lại những lời cậu ta nói với chúng ta lúc ấy. Đó là thái độ đối với trưởng bối sao? Ta, loại người này, cả đời cũng không nên trông cậy vào câu. Hoàng Kiên Đình tiến lại gần, thấp giọng nói, bổ, mẹ, mẹ còn nhớ rõ lời Lâm Mạc Huy nói không? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Phương Như Nguyệt, nói cái gì? Hoàng Kiến Đình, anh ta nói rằng anh đã thu hồi 1.050 tỷ. Hơn nữa, vào cuối năm, anh ta sẽ lấy thêm 300 tỷ chia cho các cổ đông. Nói cách khác, cuối năm, chúng ta phải lấy thêm 300 tỷ chia cho những người đó. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sắc mặt thay đổi. Con không nói ba cũng quên chuyện này rồi. Hứa Đình cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hùng giận dữ nói, cậu ta thật to gan. Chuyện công ty chia cổ tức, khi nào đến lượt cậu ta làm chủ? Phương Như Nguyệt lớn tiếng nói, còn không phải sao, một lần liên lấy ra 300 tỷ, cậu ta coi tiền này là gió thổi tới sao? Không được, tuyệt đối không được, 300 tỷ này, tuyệt đối không thể phân cho những súc sinh vong ân phụ nghĩa. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Thanh Mây, nói rõ chuyện này, tiền thu hồi trở về, chuyện này coi như qua rồi, muốn chia cho những cổ đông kia 1.000 tỷ, không có cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt la hét ra khỏi cửa. Đi thẳng đến công ty, Lâm Mạc Huy vừa vặn cũng đến công ty, đang uống trà trong văn phòng Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Lâm Mạc Huy, nhất thời tức giận, Phương Như Nguyệt chi vào Lâm Mạc Huy liền mắng. Họ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Lâm kia, cậu còn có mặt mũi nào mà tới nơi này? Ra khỏi đây ngay, Hứa Thanh Mây nóng vội. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Tại sao lại đi mang Lâm Mạc Huy? Phương Như Nguyệt trừng mắt. Mẹ làm sao hả? Mẹ cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta nói trong vòng 3 ngày sẽ thu hồi số tiền này. Bây giờ tiền đã trở lại. Cậu ta rốt cục đã làm cái gì? Cả ngày nói khoác lác, cái gì cũng không làm, con có cần mặt mũi không? Loại người này, tại sao con lại để cậu ta vào công ty? Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, Hứa Thanh Mây hiểu chuyện gì xảy ra? Vội vàng nói, ai nói Lâm Mạc Huy không làm việc? Ông chủ Khang kia, nếu không phải Lâm Mạc Huy cung cấp manh mối, cảnh sát cũng không tìm được ông ta. Hiện tại nói không chừng còn bỏ trốn đến chỗ khác rồi. Hả, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sửng sốt, là, cậu ta có cung cấp manh mối sao? Mẹ còn cho rằng là gì nữa? Hứa Thanh Mây giận dữ nói, công ty có thể thu hồi tiền, Tất cả đều là công lao của Lâm Mạc Huy. Các người không cảm ơn anh ấy. Ngược lại còn mang người. Còn làm chuyện như vậy sao? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt có chút xấu hổ. Lúc này, Hoàng Kiến Đình tiến tới. Em nói này anh rể, anh cũng không hiện đầu nha nếu anh có manh mối của ông chủ Khang kia. Tại sao không nói ra sớm một chút, thì bắt được ông ta rồi, để tránh làm chuyện bé xé ra to, còn hứa cái gì chia 300 tỷ cho những cổ đông đó. Chị từ khi nào chị có quyền làm chủ vậy? Một khoản tiền lớn trong nhà như vậy, nói chia ra thì chia ra, chị là chủ tịch sao? Bố với mẹ còn chưa mất đầu. Chị cũng quá không để bố mẹ vào mắt rồi đó. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức bị chọc giận. Đúng vậy, con có tư cách gì để xử lý tiền của công ty? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.